sẽ mang đến chấn động như thế nào cho toàn liên bang. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 503. Phản ứng. Nghe nói nhà Thái Thúc vẫn đang chiêu mộ tạp tu không kiêng nể gì cả. Đàm Vũ Mân cười nói. Cơ Chí Hảo vừa uống trà vừa cười lạnh nói. Thái Thúc xong muốn khôi phục vinh quang của nhà Thái Thúc đến phát điên rồi. Thế nên hắn làm mấy việc như thế cũng là bình thường. Nếu không có sự phá rối của Liên bang Tổng hợp Học phủ thì đây thật sự là một cơ hội tốt. Đàm Vũ Mân lười biếng cuộn mình lại, mắt cá chân trắng muốt nổi bật trên nền sa long đỏ thấm làm người khác khó có thể chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cơ Chí Hảo tùy tiện thưởng thức mắt cá chân của nàng mà không có chút ngại ngùng nào cả. Thật tiếc cho hắn. Đàm Vũ Mân thở dài. Trong mắt Cơ Chí Hảo hiện lên một tia ghen tị nhưng hắn chuyển sang cười khổ nói. Có thể lọt vào mắt xanh của Vũ Mân như vậy ta thật sự rất hâm mộ hắn. Cho dù như vậy nhưng dù sao thì sức lực của một người cũng rất nhỏ bé. Đàm Vũ Mân cười nói. Không sai. Sắc mặt Cơ Chí Hảo vẫn tái nhợt như trước nhưng đôi mắt đen vẫn sáng quắc. Ta thấy Đường Hàm phái đội này ra chỉ để khiêu khích Sương Nguyệt Hàn Châu thôi. Nếu Sương Nguyệt Hàn Châu nuốt đội này thì hắn có thể danh chính ngôn thuận tiến vào khu Thiên Đông Lý. Ăn oán giữa Si Sa và Liên bang Tổng hợp Học phủ thì ai cũng biết. Mượn việc này để bắt đầu quả là một nước cờ tốt của Đường Hàm phái. Hắn đột nhiên cười lạnh rồi chuyển ngữ điệu. Nhưng ra anh hạ cũng đủ độc. Hắn coi như không thấy đám người này. Lực chiến đấu của 20 người này không kém nhưng muốn gây sóng gió ở khu Thiên Đông Lý cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe. Nhưng Đường Hàm thường làm việc có thể một tên hai chim. Từ đấy ta hoài nghi Si Sa và Sương Nguyệt Hàn Châu có quan hệ vi diệu. Sương Nguyệt Hàn Châu ra tay thì hợp với mong muốn của hắn. Không ra tay thì quan hệ giữa Sương Nguyệt Hàn Châu và Si Sa sẽ giảm xuống. Ha ha, đương nhiên đây chỉ sự đoán cá nhân của ta thôi. Đường Hàm phái tâm tư của hắn quả là rất khó đoán. Từ trong lời nói của Chí Hạo, có thể phân tích ra như vậy, đủ để thấy được trí tuệ của hắn. Đàm Vũ Mân im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Tâm tư của Đường Hàm rất khó hiểu nhưng với chúng ta thì đây là một cơ hội tốt. Không sai. Cơ Chí Hảo gật đầu. Chỉ có chúng ta mới có năng lực để trợ giúp Đông Thủy thì. Cuối cùng Đường Hàm cũng làm được chuyện tốt cho chúng ta. Bọn họ càng ép chặt, chúng ta càng có lợi. Quả là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đàm Vũ Mân lười biếng dối lưng thản nhiên nói. Hắn sẽ khuất phục. Đây là vận mệnh, tình thế như vậy hắn muốn trốn cũng không trốn được. Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập từ ngoài truyền vào. Ngay sau đó tiếng đập cửa cũng gấp gáp không kém vang lên. Từ đó có thể thấy người đến lo lắng đến mức nào. Tiến vào. Đàm Vũ Mân ngồi dậy, khôi phục sự đoan trang tao nhã bình thường, không nhanh không chậm hô một câu. Vưu Nhân tiến vào cúi đầu thật sâu chào Đàm Vũ Mân. Tiểu thư. Rồi lại hướng Cơ Chí Hảo thi lễ. Cơ tiên sinh. Vưu đội trưởng. Đàm Vũ Mân ôn hòa nói. Nàng luôn đối xử tốt với vị đội trưởng trung thành và tận tâm này. Cơ Chí Hảo cũng vội vàng đáp lễ. Mời tiểu thư mở kinh huyễn tạp nào đó lên. Đội trưởng Vưu Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ cần bất cứ kinh nào hơi lớn một chút đều phát tin này. Đàm Vũ Mân cùng Cơ Chí Hảo nhìn nhau trong mắt hai người đầy vẻ nghi ngờ. Vậy thì mở ra kinh đê huyễn đi. Đàm Vũ Mân nói. Tỷ lệ quan sát của kinh đê huyễn chỉ kém mỗi tỷ lệ của kinh liên bang. Khả năng đánh hơi tin tức của họ hết sức nhạy bén. Sự bình luận cũng tương đối khách quan. Vâng. Vưu Nhân đến gần tường, mở ra huyễn tạp tivi quang mạc hiện lên trước mắt ba người. Cơ thể Đàm Vũ Mân đột nhiên trở nên cứng ngắc,